Chương 4, thần cấp chủ nghệ. Tiến vào nhà bếp Lăng Vân, cầm lên dao phay, cả người tựa như chủ thần phụ thân giống như, bao nhiêu vạn năm không động tới kỹ năng này, chỉ chốc lát vô luận là dao phay vẫn là cái nồi đều dùng chuồn mất quen, động tác chẳng những khoái mà lại dùng ưu mỹ tự nhiên, cái kia thuần thục cung dung dáng vẻ tựa như vũ đạo một dạng lưu loát lại tốt nhìn. Lăng Vân chỉ tốn nửa canh giờ thời gian, chẳng những đem cơm làm xong, cũng làm ra bốn đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn, theo thứ tự là hấp cá chấm cỏ, canh cà chua trứng, ớt xanh thịt nướng kia, xào rau xanh. Rất đơn giản bốn đạo đồ ăn thường ngày, có thể cái kia món ăn, cái kia mùi thơm, so với quán rượu cấp 5 sao bên trong đầu bếp làm, còn muốn thắng được một bậc. Chính đang chơi đùa Thiến Thiến ngửi thấy hương khí, cái mùi kia so sắt vách Trương Đại Mụ xào đi ra cũng không biết hương gấp bao nhiêu lần, tiểu gia hỏa nghe ngụm nước đều nhanh chảy ra, mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy nhà bếp. Xấu ba ba, làm đồ ăn ăn ngon như vậy, trước kia để Thiến Thiến đói bụng, lần sau cùng mụ mụ gọi điện thoại nhất định khiếu nại hắn. Hừ hừ, đồ ăn làm xong, Thiến Thiến mau tới đây. Tiểu gia hỏa nghe được bảy ba bảo nàng, lập tức thì chạy tới. Lăng Vân ôm lấy nàng đi rửa tay, còn dạy nàng nhớ đến trước khi ăn cơm rửa tay. Chờ đến nhà bếp, Lăng Vân đem nàng ôm đến trên ghế, tiểu gia hỏa đứng trên ghế hướng cái bàn xem xét. À, ba ba, cái này rau làm quá đẹp, Thiến Thiến đều không đành lòng ăn cái này mỹ lệ thức ăn. Tiểu gia hỏa trong miệng tuôn ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, đây là đồ ăn sao, vẫn là tác phẩm nghệ thuật à, nhìn con cá kia phía trên màu đỏ hoa, xinh đẹp như vậy, thật sự còn dễ nhìn hơn, tiểu gia hỏa cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy xinh đẹp như vậy đồ ăn, mới như vậy chút điểm lớn, kiến thức có hạn, trong lúc nhất thời đều nhìn ngây người. Thưởng thức mỹ luân mỹ hoán xanh sao, nghe cái kia tuyệt diệu mùi thơm, Thiến Thiến lại nhịn không được nuốt nước miếng. Thiến Thiến cái bụng sớm đói bụng không, mau ăn cơm, về sau bảy bạ đều làm cho ngươi ăn ngon thật sao, ba ba cũng không thể lừa gạt tiểu bằng hưu á ửng, chúng ta móc tay vạch, 100 năm không cho phép biến a. Về sau đều không cần ăn thức ăn ngoài, nghe nói như vậy Lăng Vân mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chính mình trước kia đối nữ nhi thua thiệt nhiều lắm. Có lẽ là bảy bạ cải biến, cũng có lẽ là bởi vì về sau có thể ăn vào bảy bạ làm đồ ăn đi, tiểu gia hỏa cao hứng phi thường. Chủ nhân, ngươi có phải hay không quên ta đi, tiểu hổ tử thanh âm tại Lăng Vân não hải vang lên, đồng thời cửa phòng bếp liền chạy đến một con chó nhỏ, tiểu gia hỏa mới phát hiện mình quên cái này sủng vật, chính nghĩ tiếp ôm nó cùng một chỗ, không giống nhau nàng xuống tới. Lăng Vân lập tức đem sữa chó cầm lên đến phóng tới trên mặt bàn, còn tại trước mặt nó thả một cái món ăn. Thiến Thiến, về sau tiểu hổ tử chính là chúng ta nhà một thành viên, chúng ta ăn cái gì nó thì ăn cái gì, nhà chúng ta Thiến Thiến khả ái như vậy cũng không thể ngược đãi tiểu động vật ta. Ừm, ba ba, ta đối với nó khá tốt, chúng ta có thể là bạn tốt rồi. Lăng Vân đem cơm đựng tốt, còn hướng trong chén kẹp gọi món ăn, dùng cái môi hỗn hợp một miếng cơm đồ ăn hướng Thiến Thiến trong miệng đưa, trước kia mỗi bữa cơm đều là mình đút nàng. Thiến Thiến nhìn lấy bên miệng đồ ăn, một miệng ngậm chặt. Đây cũng quá ăn ngon, Thiến Thiến trong miệng nhai lấy cơm một bên nói. 3 năm 2 lần liền đem ăn một miếng xong, có thể nói là ăn như hổ đói. Vù vù, lại ăn vào chủ nhân làm thức ăn, vù vù, ăn ngon, lần này đi ra kiếm lợi lớn. Tiểu hổ tử thanh âm lại vang lên, Lăng Vân lười phản ứng nó. Nhìn lấy chính mình nữ nhi đã ăn xong, hắn lại câu lên một cái môi, Thiến Thiến lại ăn một miếng rơi mất. Tại Lăng Vân chuẩn bị thứ 3 muỗng thời điểm, Thiến Thiến không mở miệng. Thiến Thiến thế nào ba ba, ngươi làm sao không ăn đâu, nguyên lai tiểu gia hỏa này còn hiểu chính mình bảy bạ còn không có ăn, có ăn ngon cũng không có quên bảy bạ, quả nhiên là đời trước tiểu tình nhân, không có phí công đau nữ nhi này. Ai nhìn lấy Thiến Thiến nghiêm túc như vậy, Lăng Vân biết mình không ăn, nàng cũng sẽ không ăn. Ăn à, bảy bạ cũng tới một miệng nói xong liền đem cái môi bên trong cơm ăn. Thiến Thiến nhìn lấy bảy bạ ăn cơm, mãi thanh mại khi nói ba ba, ăn ngon đi, ngươi muốn nhiều ăn một chút ta. Không phải vậy chưa trưởng thành đâu. Lăng Vân dở khóc dở cười, một bữa cơm hai cha và con gái thêm một cái thần thú dùng nửa giờ thì làm xong. Tiểu Thiến Thiến nằm trên ghế salon, sờ lấy phình lên cái bụng xấu ba ba, làm đồ ăn ăn ngon như vậy, đều đem ta ăn mập. Tiểu gia hỏa cũng bắt đầu lo lắng sau này vóc người. Tiểu hổ tử cũng nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, tuy nhiên nguyên liệu nấu ăn không được tốt lắm, nhưng là mỹ vị còn là giống nhau tốt. Tại nhà bếp thu thập tàn cục, Lăng Vân tự nhiên nghe không được nữ nhi của hắn lời nói.